Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Chân Long Chi Chủ. Converter, Dark Hero, Diên Khang Quốc thật sự là nhiều tai nạn, phía trước rối loạn, phía sau thiên tai giáng thế, lại có Man Địch Quốc, Lang Cư Tư Quốc liên thủ đến công. Hiện tại lại chạy ra cái Hoạn Long quân đến thu chủ Long Mạch. Tần Mục trong lòng cảm khái, Duyên Phong đế vị hoàng đế này làm quả thực tâm mệt mỏi. Làm hại chính mình còn muốn nhiều lần giúp hắn chùi đít. Ta tạo tốt tòa kia xạ nhật thần pháo, vừa vặn dùng để bắn giết tôn này Hoạn Long quân. Chỉ là pháo đài còn tại kinh thành, mà lại Duyên Phong đế cũng không ở nơi này. Tần Mục đột nhiên khẽ giật mình, chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là người Duyên Khang. Đáng giá vì Duyên Khang quốc xuất sinh nhập tử, chính mình từ trong đại khư đi ra lúc đến, là vì lịch luyện, vì để cho mình tiến bộ, cũng không phải đến bảo hộ Duyên Khang quốc. Chính mình dự tính ban đầu đã trong lúc vô tình phát sinh cải biến sao? Từng có lúc, chính mình còn cừu thị Duyên Khang quốc. Cho rằng Duyên Khang quốc đem đại khư con dân xem như khí dân, nô lệ, chính mình là lúc nào cải biến bản thân nhận biết, đem Duyên Khang quốc sự tình xem như chuyện của chính mình. Chính mình phải làm, không phải là lịch luyện sao? Không phải là vì đại khư thổ dân giành quyền lực sinh tồn sao? Chính mình chẳng lẽ coi Duyên Khang quốc là thành chính mình một ngôi nhà khác? Trong bất chi bất giác đem Duyên Khang quốc sự tình xem như chuyện của chính mình. Hắn xem kỹ nội tâm của mình, phát hiện chân tướng tàn khốc mà thú vị, lòng người phức tạp biến hóa siêu việt biến pháp, siêu việt đạo pháp thần thông cải biến. Tần Mục tự xét lại nó tâm, trong lòng thản nhiên, làm nhân hoàng, chính mình không phải vì Duyên Khang quốc làm việc, là vì trên vùng đất này đám người làm việc. Nếu như Duyên Phong đế vô đức vô năng, vậy liền thay vào đó. Nếu như Duyên Khang quốc sư biến pháp thất bại, như vậy chính mình thay hắn đến biến. Coi như Duyên Khang quốc biến pháp rất tốt, nếu như Duyên Phong đế xâm lấn đại khư, nô dịch đại khư con dân, vậy liền xử lý hắn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình ý nghĩ này thuần khiết mà chất phác. Đến Hoạn Long quân dưới chân hai đầu giao long đột nhiên ngừng lại. Dừng bước, Tần Mục bốn phía nhìn lại. Nao nao, bốn phía đều là đại hỏa sơn. Miệng núi lửa bốc lên khói đặc cuồn cuộn, nhưng cũng không có dâng trào. Thỉnh thoảng còn có luyện khí sĩ bay đến trên núi, thu thập địa hỏa, nghĩ đến là tu luyện hỏa hệ thần thông. Nơi này là Duyên Khang quốc hỏa sơn quận. Lấy núi lửa nhiều mà lấy sưng, Duyên Khang quốc chín thành núi lửa đều tụ tập ở chỗ này. Còn có Duyên Khang quốc lớn nhất núi lửa Thái Bạch Sơn. Thế núi cực cao, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, miệng núi lửa chỗ lại nham tương hừng hực. Hoạn Long quân nhìn bốn phía một chút, ánh mắt rơi trên Thái Bạch Sơn, cười nói, Long Nhãn ở đây. Dưới chân hắn song long bay lên không, thẳng đi vào Thái Bạch Sơn đỉnh. Thái Bạch Sơn đỉnh chỗ là một môn phái trụ sở. Duyên Khang quốc ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa, môn phái khác đều bị cực lớn đè ép, bị các nơi đại học tiểu học chen lấn đệ tử thưa thớt. Đỉnh Thái Bạch Sơn này môn phái gọi là Thái Bạch Kiếm Phái. Nhân khẩu thưa thớt, trên núi chỉ có trên dưới 100 người đệ tử. Hoạn Long quân mang theo Tần Mục cùng Long Kiều Nam trực tiếp giáng lâm. Đi vào Thái Bạch Kiếm Phái nội địa miệng núi lửa chỗ. Thái Bạch Kiếm Phái cao thủ bị kinh động, chen chúc mà ra, nhìn thấy Hoạn Long quân cùng Quần Long, đều là trợn mắt hốc mồm, không dám động đậy. Hoạn Long quân dưới chân một đầu hỏa giao long bay ra, chui vào trong núi lửa. Sau một lúc lâu, một đầu thông đạo bị đầu này giao long đả thông, lập tức hào quang ngút trời, chiếu rọi đến đầy trời đều là kim quang. Tần Mục hơ lửa trong núi nhìn lại, có chút đầu váng mắt hoa. Chỉ gặp núi lửa này nội bộ vậy mà không phải cuồn cuộn nham tương, mà là một mảnh kim quang chói mắt vảy rồng. Từ trong ngọn núi một mực hướng phía dưới trải đi, không biết sâu bao nhiêu. Thái Bạch kiếm phái đám người cũng là ngây người. Thái Bạch kiếm phái chiếm cứ trong này mấy ngàn năm, còn không biết trong núi lửa bộ vậy mà có động thiên khác. Chỉ là biết, bọn hắn cũng không dám động đậy. Tiền bối, Thái Bạch kiếm phái trưởng giáo đánh bạo tiến lên, vừa muốn nói chuyện, Hoạn Long Quân đối với hắn không thèm quan tâm. Dưới chân Đại Long chở hắn cùng Tần Mục Long Kiều Nam leo lên đến trong núi lửa. Trưởng giáo, những người này xâm nhập chúng ta kiếm phái trong cấm địa. Một vị nam tử trung niên vội vàng nói, hiện tại nên như thế nào? Thái Bạch kiếm phái trưởng giáo sắc mặt âm tình bất định. Nói, vừa rồi thiếu niên kia ta nhận ra là thiên ma giáo chủ. Lão ma đầu này vậy mà mang đến một vị đáng sợ đến cực điểm cao thủ. Còn nuôi nhiều như vậy đầu rồng. Ma giáo thánh địa, danh bất hư truyền, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Chúng ta Thái Bạch kiếm phái không phải là đối thủ. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là hướng triều đình cáo trạng. Kiếm phái tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Hướng triều đình cáo trạng. Đây cũng quá mất thể diện. Hướng triều đình cáo trạng. Hoàng đế cùng quốc sư sẽ không để ý tới. Trưởng giáo đứng dậy, nói, ta đi kinh thành cáo ngự trạng. Phải tất yếu hoàng đế để thiên ma giáo cho ta Thái Bạch kiếm phái một cái công đạo. Trong núi lửa, Tần Mục, Long Kiều Nam cùng sau lưng Hoạn Long Quân. Chỉ gặp lòng đất này không gian cực kỳ rộng rãi. Ngọn núi bốn vách tường đều là kim quang chói mắt vảy rồng. Tần Mục đưa tay chạm đến một chút, cực kỳ phỏng tay, giống như là nham tương đồng dạng, nhưng lại không phải nham tương. Nơi này nói không chừng sẽ là chủ long mạch. Lòng đất này long khí hội tụ chi địa, đều nhanh muốn hóa thành thần long bay lên. Hoạn Long Quân kinh ngạc nói, long mạch này sao duyên khang kinh thành chín đầu dãy núi kia còn tốt hơn một chút. Tần Mục hiếu kỳ nói, Long Quân đi qua kinh thành chín đầu long mạch kia, nơi đó là tình huống như thế nào? Mặc dù hắn đi qua kinh thành rất nhiều lần, nhưng là cũng không đi trên núi nhìn qua. Kinh thành bị cửu long vờn quanh, long khí nồng đậm, rất là bất phàm, người ở bên trong kéo dài tuổi thọ. Tu luyện cũng là làm ít công to, nhất là Thái Học Viện cùng Hoàng Cung, càng là long khí ngưng tụ chi địa. Duyên khang kinh thành mấy đầu long mạch kia là chín đầu hoàng long. Ta đi trong ngọn núi, chín đầu hoàng long này để ngọn núi trống rỗng, đã hóa thành hoàng long chi khí. Có vảy có chảo, Hoạn Long Quân nói, bất quá chín con rồng kia hay là khí, không có thành thể. Mà ở trong đó hỏa long đã đem muốn thành hình. Tần Mục không hiểu. Long Kiều Nam chạm đến một chút vảy rồng, nói, tổ sư có ý tứ là long mạch này vảy rồng là chân chính vảy rồng mà không phải vết tích. Đương nhiên là chân chính vảy rồng. Hoạn Long Quân nói, giao long tính không được rồng thực sự, chỉ là hấp thu long khí đại xà biến thành. Chân long do khí mà sinh, long mạch biến thành, thiên hạ vạn vật vạn linh, có đẻ trứng, có đẻ con, có thai đẻ trứng. Chân long lại là do khí mà sinh, khí sinh chân long, lại thai đẻ trứng hậu đại. Các ngươi đi qua Đại Khư a? Nơi đó có thật nhiều long vương di tích. Đại Khư tại sao lại có nhiều như vậy long vương? Còn không phải bởi vì Đại Khư năm đó long mạch tính ra hàng trăm. Khí vận hưng thịnh, đến mức long mạch hóa thành chân long. Tần Mục trong lòng rung động, long mạch tính ra hàng trăm, khí vận hưng thịnh, long mạch hóa thành chân long. Thật sự là hắn tại Đại Khư Đông Hải bồn địa gặp qua tính ra hàng trăm long vương miếu. Không chỉ có như vậy, Dũng Giang cũng có long vương miếu, còn có tỉnh long vương loại hình miếu thờ. Những long vương này chẳng lẽ đều là chân long? Đại Khư long mạch biến thành chân long, quy thuận ngay lúc đó, Hắc hắc, Hoạn Long Quân tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, không có nói tiếp, nói, bây giờ Duyên Khang Quốc, một hai chục đầu long mạch còn tính là hẹp hòi đợi. Bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhất định phải tìm được chủ long mạch, nếu không tùy ý Duyên Khang phát triển an toàn, chưa hẳn sẽ không trở thành một trường hạo kiếp khác. Tìm được chủ long mạch, đem hắn sớm bóp chết, đây mới là chuyện đứng đắn. Bọn hắn hướng chỗ sâu đi đến, đột nhiên nghe được từng tiếng trầm muộn tiếng long ngâm. Tần Mục tinh thần chấn động, chẳng lẽ đầu này hỏa long mạch thật hóa thành chân long rồi? Đến phía trước, hắn lúc này mới nhìn thấy truyền ra tiếng long ngâm cũng không phải là chân long, mà là một đầu rộng chừng hơn 10 dặm dưới mặt đất sông Nham Tương. Sông Nham Tương trên bốn vách tường vậy mà đều là vảy rồng. Kim quang chói mắt, choáng váng mắt người. Ở chỗ này, Tần Mục cảm nhận được cực kỳ nồng nặc long khí. Hắn cũng tu luyện qua linh gia cửu long đế vương công, mà lại tạo nghệ khá cao. Lập tức cảm giác được nơi này long khí gần như không thua ở kinh thành. Kinh thành là 9 đầu long mạch tụ tập long khí, mà ở trong đó chỉ có một đầu hỏa long mạch, long khí liền như thế nồng đậm, chẳng lẽ nơi này thật sự là Duyên Khang quốc chủ long mạch chỗ? Kỳ quái, Hoạn Long Quân nhíu mày, hướng Nham Tương Trường Hà Thượng Du Hạ Du dò xét, cổ quái, nơi này long mạch xu thế có chút không đúng. Hoạn Long Quân nhấc chân, từ hai đầu giao long trên lưng đi xuống. Tần Mục nhìn một chút hai chân của hắn. Hai chân kia không phải nhân loại bàn chân, mà là vuốt rồng. Hoạn Long Quân lấy ra một ngụm tiểu xảo kim vạc. Tiểu xảo là tương đối hắn mà nói. Tương đối Tần Mục, chiếc kim vạc này đủ để xem như một ngụm nồi lớn nấu tầm 2-3 người không có vấn đề. Hoạn Long Quân từ trong sông Nham Tương múc ra một vạc Nham Tương. Lại từ trong túi lấy ra một chút kim phấn vung vào trong Nham Tương. Lẳng lặng chờ đợi, Tần Mục tiến đến trước mặt nhìn lại. Chỉ gặp kim phấn cùng Nham Tương dung hợp, dần dần phát sinh biến hóa. Hoạn Long Quân tiện tay ném cho hắn một bản kim thư cùng một cái thao thiết đài. Nói, nơi này long mạch có gì đó quái lạ, giống như không chỉ là long mạch đơn giản như vậy. Ta phải làm pháp xem xét trong này chuyện ẩn ở bên trong. Người trước luyện vài lô đan tới đút rồng. Trong sách này có luyện đan đan phương. Không cần tính sai. Tần Mục xưng phải. Tiếp nhận kim thư. Kim thư gọi là Hoạn Long Kinh. Tần Mục lật ra nhìn một lần. Trên kim thư ghi lại đều là nuôi rồng pháp môn. Còn có các loại rồng chủng loại. Tập tính. Khống chế rồng phương pháp. Phía sau mới là mỗi một loại rồng ăn chính là cái gì. Trong này ghi lại linh đan Tần Mục ngược lại không chú ý. Để hắn hiếu kỳ chính là luyện chế thủ pháp. Dược sư truyền thụ cho hắn luyện đan các loại thủ pháp. Chủng loại phong phú. Nhưng mà trong Hoạn Long Kinh có chút luyện dược thủ pháp ngay cả dược sư cũng chưa từng dạy qua hắn. Không hổ là thần nuôi rồng. Luyện đan cũng có nhiều như vậy điều điều đạo đạo. Từ những linh đan đan phương và luyện đan thủ pháp này đến xem, Hoạn Long Quân tại luyện đan chi đạo bản sự chỉ sợ chỉ so với ta yếu một chút. Tần Mục trong lòng cảnh giác, muốn luyện một vị kịch độc hạ độc chết Hoạn Long Quân chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn lặng lẽ bỏ ý niệm này đi, tiếp tục nghiên cứu Hoạn Long Kinh. Rồng thuộc tính khác nhau ăn linh đan cũng khác biệt. Tỷ như Long Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính. Xích hỏa linh đan rất thích hợp hắn. Nhưng Tần Mục xem xét một phen. Thế mới biết xích hỏa linh đan cũng không phải là thích hợp nhất Long Kỳ Lân. Nhưng là đối với Long Kỳ Lân loại thuộc tính này tới nói. Xích hỏa linh đan hương vị là tốt nhất. Đối với Long Kỳ Lân tới nói. Đối với hắn nhất có chỗ tốt thuộc về hỏa hành thần nguyên đan. Có trợ giúp Long Kỳ Lân trưởng thành, để tốc độ chạy trốn của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng là thần nguyên đan hương vị cũng không tốt. Có chút cay miệng, ngốc hàng này khó trách muốn ăn xích hỏa linh đan. mà lại muốn ăn nhiều như vậy? Tần Mục giận tái mặt đến, lườm liếc hết nhìn đông tới nhìn tây rất là hiếu kỳ Long Kỳ Lân. Sắc mặt có chút khó coi, nói, tì, tới, giúp ta luyện đan. Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi, đi lên phía trước, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt. Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân, Long Bàn, nghe nói qua hỏa hành thần nguyên đan sao? Long Kỳ Lân có chút chột dạ nói, chưa nghe nói qua. Tần Mục hừ một tiếng, mở ra Hoạn Long Quân Thao Thiết Đài, bên trong đều là đủ loại linh dược. Tần Mục phân biệt chủng loại, sau đó ném cho Long Kiều Nam, để nàng theo phương lấy thuốc, lại mệnh Long Kỳ Lân phun lửa, chính mình thì thi triển luyện đan thuật, các loại thủ pháp thi triển đi ra, để cho người ta hoa mắt. Rất nhanh luyện chế ra một lò lô linh đan. Hoạn Long Quân trên người có rất nhiều tiểu long ngửi được mùi thơm, lập tức từ trên người hắn chạy xuống, vây ở bên người Tần Mục, lớn chỉ có trượng dài, nhỏ vẫn chưa tới một thước, to to nhỏ nhỏ các loại rồng, xanh vàng tím lam nào đỏ nào xanh, kỳ kỳ quái quái chủng loại phong phú, trông mong nhìn xem hắn. Tần Mục tê cả da đầu, một cử động cũng không dám. Những rồng này phần lớn là giao long, nhưng mỗi một cái đều vô cùng cường đại, xử lý hắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hoạn Long Quân ngay tại làm phép, từng thanh chân nguyên phun ra, đánh vào trên kim vạc, để trong kim vạc phấn cùng nham tương dung hợp phát sinh biến hóa. Nói, ngươi đem linh đan đặt ở trong chậu, chính bọn hắn sẽ ăn. Tần Mục nhìn về phía Long Kiều Nam, Long Kiều Nam vội vàng tìm kiếm Thao Thiết Đài, từ đó lấy ra một cái chậu lớn, chậu kia bị nàng móc ra lúc khoảng chừng 10 trượng phương viên. Chỗ nào hay là bồn, rõ ràng là cái ao nước nhỏ. Tần Mục đem luyện tốt linh đan đổ vào trong chậu, lập tức hơn 10 đầu rồng bổ nhào vào trong chậu, tại trong linh đan chui tới chui lui. Chơi đùa chơi đùa, Long Kỳ Lân trơ mắt nhìn Tần Mục, lung lay cái đuôi, Tần Mục lấy ra một cái chậu rửa mặt to, đổ một chút xích hỏa linh đan, bên trong xen lẫn mười mấy khỏa hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến đến trước mặt đi ăn. Tần Mục lập tức nhìn thấy tên này lặng lẽ đem hỏa hành thần nguyên đan chọn lấy đi ra, vụng trộm ném vào bên cạnh trong sông nham tương. Tần Mục giận dữ, quát, tì, tên này kén ăn, cho ta đánh hắn. Long Kiều Nam giận dữ, một quyền đem Tần Mục đánh ngã, cưỡi tại trên thân liền đánh, lão nương nhịn ngươi đã lâu, đánh chết ngươi. Hoạn Long Quân cong ngón búng ra, đem Long Kiều Nam bắn bay, đâm vào bao nhiêu phiến trên vảy rồng bị chấn động đến thổ huyết. Hoạn Long Quân lắc đầu nói, người tốt xấu cũng là chủ tử, sao có thể bị tì hành hung, còn thể thống gì? Tần Mục bò người lên, xấu hổ nói, ta vẫn là lục hợp cảnh giới, nàng là thất tinh cảnh giới, Long Quân lại ban cho nàng Long Châu, nàng được Long Châu, một thân man lực, ta đánh không lại nàng, thì ra là thế. Hoạn Long Quân lấy ra một viên Long Châu ném cho hắn, nói, tu vi cảnh giới thấp ta không có cách nào, nhưng là Long Châu ta chỗ này ngược lại là còn nhiều, rất nhiều, cho ngươi một viên tốt hơn. Ta cho nàng Long Châu là đồ chơi nhỏ, thần kiều cảnh giới tạp Long Long Châu, mà viên Long Châu này mặc dù cũng là thần kiều cảnh giới, nhưng là huyết mạch liền muốn thuần túy rất nhiều, gần như chân long thuần chủng. Nàng lại đánh ngươi, ngươi một quyền liền có thể đưa nàng đánh bay. Tần Mục nắm chặt Long Châu, lập tức cảm giác được thể nội tràn ngập một cỗ man hoang chi lực, lực lượng gần như cuồng bạo giống như tăng lên, trong lòng không khỏi đại hỉ. Long Kiều Nam sắc mặt xám ngoét, đây là chính mình tổ sư sao, cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt, lừa gạt đến độ sắp gãy mất. Trong long mạch chuyện ẩn ở bên trong ta đã tìm ra tới. Hoạn Long Quân bưng kim vạc, sắc mặt ngưng trọng nói, đây không phải chủ long mạch, là chủ long mạch chi mạch, quần long thủ hộ chi tướng, mà lại, đầu này chủ long mạch, cùng đại khư long mạch có liên quan. Tần Mục áp sát tới, chỉ gặp kim trong vạc từng đầu kim long tại trong nham tương tới lui. Quần long vờn quanh trung tâm, một con rồng lớn quay quanh ở nơi đó, cùng hung cực ác, ngay tại mê man, đại khư dư nghiệt, quả nhiên có thông thiên triệt địa thủ đoạn a. Hoạn Long Quân cười lạnh nói, bọn hắn đem đại khư khí vận, chuyển rời đến Duyên Khang quốc nơi này, muốn dùng hai chiều khí vận, thai nghén sinh ra một đầu chân long chi chủ. Hắc hắc, ta đem đầu này chân long chi chủ mạch lấy đi, để bọn hắn mấy vạn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem bọn hắn làm sao khóc trời đập đất. 4.000 chữ đại chương. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.